Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 584, chương 585, hôn nhân đường lên ngăn Land Rover. Wrangler bay nhanh ở rộng rãi đường trên, Diệp Phong ở sau xe bên một trận trấn an, phí hết lớn công phu mới xem như đem an định cảm xúc cho ổn định lại. Xe đi tới một mảnh thông thường trong đường phố một bên. Đầu ở một nhà quán mì trước, nhà này trước mặt tên là An Tâm Quán Mì. An Tâm này quán mì là An Đình phụ thân sở làm. Mặt tiền của cửa hàng phòng là mình nhà mặt tiền của cửa hàng phòng. An Đình cha mẹ bình thường cũng liền kinh doanh một nhà quán mì. Vẫn là vui vẻ hòa thuận rất thích ý. Tiến đến ngồi một chút đi. Ba mẹ ta cũng nói nhớ ngươi. Nói ngươi thường thường cũng không tới. An Đình cười nói, Diệp Phong rất là ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bình thường không phải không đến An Đình ra, chủ yếu là hai vị lão nhân quá nhiệt tình. Hơn nữa mình cũng quả thực vội vàng. Vậy được, Tiểu Lăng, chúng ta xuống phía dưới ngồi ngồi. Diệp Phong hỏi Diệp Lăng, dù sao hắn cũng không biết Diệp Lăng có sao không tình. Không thể tự ý làm chủ. Diệp Lăng gật đầu. Vậy xuống gặp mặt đã biết đường ca tương lai mẹ vợ cùng cha vợ đi. Quán mì phía sau là một người bình thường trạch viện. Nói là phổ thông, nhưng là ở Đông Hải thành phố cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Thứ này cũng ngang với là thủ lấy mấy triệu cự khoản. Hơn nữa có đồn đãi, chính phủ đã sớm chuẩn bị quy hoạch nơi này. Nếu bắt đầu động thủ, như vậy an cư sẽ đạt được một khoản thiên văn sổ tự bồi thường. Trong sân trong phòng, An Đình cha mẹ ngồi ở sofa trên. Đối diện là một cái cô gái trung niên, cùng An Đình mẫu thân rất giống, chẳng qua dáng dấp cũng là có chút xảo quyệt. An Đình phụ thân dáng dấp thành thật, có chút hơi mập, một đầu tóc ngắn đã nửa bên trắng, thoạt nhìn hiền hòa vô cùng. Mà An Đình mẫu thân cũng là dáng dấp không tệ. Có thể nhìn ra, An Đình di truyền cho nàng gen vẫn thật nhiều. Tỷ, ta nói với ngươi, An Đình tốt như vậy khuê nữ, cũng không thể tìm một cái gì phá bao công đầu. Đầu năm nay công trường gặp chuyện không may vì thế còn thiếu a. Kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng lại mỗi ngày lo lắng đề phòng. Mấu chốt là kia cái gì Diệp Phong còn là một nông thôn. Ta cho các ngươi nói a, các ngươi cũng không thể như thế nuông chiều hắn. Hiện tại công trình khoản có bao nhiêu khó, khăn các ngươi phải cũng không phải không biết. Ta có thể cũng là vì An Đình tốt. Ta cho các ngươi giới thiệu cái kia Tiểu Lưu, trong nhà lại có tiền, nhân gia vẫn là hải quy, là thạc sĩ đây, không phải sao? Vừa mới vào chúng ta Đông Hải Hoa Mỹ tập đoàn tổng bộ. Mà các ngươi lại là biết a, nơi nào bên phúc lợi nhưng là rất tốt a. Hơn nữa nhân gia vừa đi lên chính là ngồi phòng làm việc liệu. Nói vậy bao nhiêu năm về sau, đại khái cũng có thể hỗn cái đồng sự gì gì đó. Vậy coi như thật tốt quá, ta cho các ngươi nói, ta đều cho Tiểu Lưu nói, nhân gia lập tức đến, các ngươi gặp mặt, đáng tin không sai. An Đình tiểu di không ngừng vừa nói, An Đình phụ thân cũng là lắc đầu, Niệp Diệt trong tay điếu thuốc, hai tử chuyện tình a chúng ta không trộn đều, chỉ cần nàng nguyện ý là được, đường là chính cô ta đi, tối thiểu sẽ không hối hận, cho nên nói a, chúng ta liền đừng quan tâm. An Đình phụ thân khẽ cười nói, có thể thấy được hắn là một cái rất dân chủ rất sáng sủa phụ thân. So với trong hiện thực không ít phụ thân thấy tiền sáng mắt mạnh hơn nhiều. An Đình tiểu di vừa nghe, nhất thời nóng nảy, ai ta nói tỷ phu, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Đây chính là An Đình cả đời hạnh phúc a, ta bất kể a, ta là không đồng ý. An Đình mẫu thân thì là bất đắc dĩ lắc đầu, đã biết muội tử a, cái gì cũng tốt, ngay cả có chút thế lực. Nhưng vào lúc này, An Đình mang theo Diệp Phong Diệp Lăng đi đến. An Đình chứng kiến chính mình tiểu di ngẩn người, liền vội vàng hỏi Tiểu Di đã trễ thế này thế nào còn ở đây. An Đình, Tiểu Di nhìn một chút An Đình bên người Diệp Phong, nhất thời tối khuôn mặt. An Đình a, ngươi chả thế nào cùng với hắn đây. Một cái xã xuống hài tử, có thể cho ngươi cái gì hạnh phúc. Ta nói với ngươi a, Tiểu Di nói cho ngươi môn hôn. Đứa bé kia lập tức tới ngay. Nhân ra nhưng là ở đại công ty đi làm đây, vẫn là nước ngoài lưu học trở về hải quy. Ngươi nên nắm chặt a. An Đình nghe lời này một cái, nhất thời nóng nảy. Tiểu Di, chuyện của ta tình không cần ngươi lo. Ta tìm không thấy ai ngươi hài tử này, hắn có thể cho ngươi cái gì hạnh phúc. Ta nói với ngươi a, hiện tại công trường không dễ làm, so với trước đây kém rất nhiều, chớ bị hắn cấp cho. Vừa nói chuyện, An Đình Tiểu Di hung hăng oan Diệp Phong liếc mắt, đem Diệp Phong nhìn cả người sợ hãi. Ta bất kể, ta tìm không thấy, ta hôm nay mang Diệp Phong đến chính là cùng ba mẹ nói chuyện kết hôn tình. Ta muốn cùng Diệp Phong kết hôn. An Đình phồng lên miệng, trực tiếp ngồi xuống cha mẹ bên người. Phụ mẫu nàng nghe lời này một cái, nhất thời gật đầu. Rồi rồi, Tiểu Phong hài tử này ổn trọng, không thô. Hơn nữa à, các ngươi cái này số tuổi cũng nên kết hôn rồi. Nếu không, chúng ta còn phải lo lắng chúng ta đại gả con gái không đi ra đây. Ngươi kết hôn rồi, ta và mẹ của ngươi liền đem bề mặt này quán đóng, mang nàng đi ra ngoài du lịch. An Đình phụ thân cười ha ha. Diệp Lăng nhìn trước mặt tình thế cũng là nở nụ cười. Tấm tắc, đã biết đường ca, vẫn là gặp nhiều trắc trở đây. Thúc thúc người yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ An Đình, nhất định đúng nàng tốt cả đời. Diệp Phong vội vã làm cam đoan, mà một bên An Đình Tiểu Di thì là chẳng đáng nói ra. Nói đừng nói chết như vậy a. Ta cho ngươi biết, ta không đồng ý các ngươi hôn sự. Diệp Lăng ngẩn người, một cái làm Tiểu Di, nhân gia phụ mẫu đều nguyện ý, nàng chả thế nào không có mắt như thế loạn ngăn đây. Vừa lúc đó, An Đình Tiểu Di điện thoại di động vang lên, nàng cúi đầu nhìn một cái, vội vã cười nói, Tiểu Lưu đứa bé kia tới, ta cho các ngươi nói a. Nhân gia dáng dấp tuấn tú lịch sự, các ngươi nhất định sẽ chọn chúng. Vừa nói chuyện, An Đình Tiểu Di vội vã tiểu bào đi ra ngoài. An Đình lo lắng nói, mẹ, ngươi xem Tiểu Di nàng, ngươi cũng không phải không biết, ngươi Tiểu Di chính là chỗ này sao cái kính. Nhưng thật ra Tiểu Phong ngươi có thể đừng suy nghĩ nhiều, về sau làm rất tốt, đừng làm cho An Đình theo chịu khổ là được. An Đình mẫu thân cười nói. Diệp Phong liền vội vàng gật đầu. Vừa lúc đó, An Đình Tiểu Di dẫn một thanh niên đi đến, trong tay còn mang theo hai dương đồ đạc. Thúc thúc, A Di mạnh khỏe, lần đầu gặp mặt, cũng xin chiếu cố nhiều hơn. Nơi này là ta từ nước ngoài mang tới sâm Mỹ cùng một ít dược vật, đối với trung niên nhân thân thể có rất tốt tác dụng. Vừa nói chuyện, Tiểu Lưu đem đồ vật bỏ vào cái bàn trên, sau đó hếch lên Diệp Phong, trong mắt tràn đầy khinh thường. Rất hiển nhiên, vừa rồi An Đình Tiểu Di đã đem trong phòng còn có một vị mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ nói cho hắn biết, mà hắn cũng là không có chút nào lo lắng. Một cái nho nhỏ bao công đầu, mệt đến chết đi sống lại, một năm mới có thể kiếm vài đồng tiền. Luận văn bằng, luận gia thế, luận xuất thân, hắn Diệp Phong điểm nào nhất so sánh được chính mình. Chủ yếu hơn chính là, hắn chính là biết đến An Đình trong nhà cứ như vậy một cái khuê nữ, nếu cưới An Đình, chính phủ lại lập tức phải quy hóa con đường này, vậy coi như là tương đương bao phủ mấy triệu cự khoản a, thậm chí cũng có thể hơn ức. Tỷ phu, tỷ tỷ, các ngươi nhìn thế nào, cái này Tiểu Lưu không tệ chứ, so với Diệp Phong cái này từ nông thôn tới hài tử mạnh hơn nhiều đi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết, cái này Tiểu Lưu a, nhất định được, thực sự không tin ngươi làm cho hắn cùng An Đình gặp gỡ mấy tháng. An Đình tiểu di không khỏi vội vã nói, lời này cũng là thật sâu đau nhói Diệp Phong tâm, muốn phản bác, nhưng là lại cảm thấy không thích hợp, nhưng là không phản bác, cũng là biệt khuất, khó chịu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.